Chào mừng mọi người đã đến với buổi thảo luận chuyên sâu ngày hôm nay. Thì thường á, trong những cái buổi phân tích của chúng ta thì mọi người hay quen với việc đối mặt với một khối lượng tài liệu nó rất là khổng lồ đúng không? Đúng rồi, những cái báo cáo dài hàng trăm trang. Dạ chuẩn luôn. Hoặc là những cái công trình nghiên cứu khoa học cực kỳ phức tạp. Thế nhưng mà nhiệm vụ của ngày hôm nay á, nó lại đi theo một cái hướng, nói chung là hoàn toàn ngược lại. Một sự trái ngược rất là thú vị. Vâng. Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã một cái tác phẩm cực kỳ ngắn gọn. Nó ngắn đến cái mức mà chỉ mất chưa tới 10 giây để đọc xong thôi. Chưa tới 10 giây. Dạ, nhưng mà cái sức nặng của những cái thông điệp mà nó nén bên trong á, thì lại phản ánh trọn vẹn một trong những cái xung đột lớn nhất của thời đại chúng ta. Một sự dồn nén thông tin. Chính xác, đó là một cái bài thơ chỉ vỏn vẹn 5 câu bằng tiếng Anh, mang tựa đề là The Voluntary Vanishing, tạm dịch là sự biến mất tự nguyện. Sự nén thông tin đó, thực ra nó chính là cái chìa khóa của toàn bộ tác phẩm này. Dạ, anh phân tích rõ hơn phần này đi. Tác giả đã chọn một cái hình thức vô cùng đặc thù để truyền tải thông điệp, đó là thể thơ limerick. À, thể limerick. Đúng vậy, việc sử dụng cái cấu trúc nhịp điệu AABBA của thể thơ limerick truyền thống á, vốn dĩ nó luôn mang cái tính chảo phúng này, hài hước này và đôi khi là kiểu châm biếm nhẹ nhàng. Đúng rồi. Nhưng tác giả lại dùng một cái thể loại hài hước như vậy để nói về một cái sự kiện mang tính triết lý và xã hội học cực kỳ sâu sắc. Đó là một cái nước đi rất là ấn tượng. Rất là táo bạo đúng không? Chắc chắn rồi. Trong buổi phân tích hôm nay thì chúng ta sẽ lột tả cái cách mà từng dấu câu, từng cái sự lựa chọn từ ngữ trong 5 cái dòng ngắn ngủi này á, nó tạo ra một lát cắt toàn cảnh về sự va chạm giữa truyền thống tĩnh lặng và cái guồng quay điên cuồng của kỷ nguyên số. Có một cái điểm này nữa làm cho tác phẩm càng trở nên đặc biệt hơn, đó chính là cái nguồn gốc của nó. Cái tên tác giả. Dạ đúng rồi. Chúng ta đang mổ xẻ một cái bài limerick tiếng Anh cực kỳ chuẩn mực, nhưng mà lại được chắp bút bởi một tác giả có cái tên mang đậm nét văn hóa nông thôn Việt Nam. Đó là Đá Văn Bèo. Đá Văn Bèo, một cái tên rất mộc mạc. Nó quá mộc mạc luôn á. Sự giao thoa này tự thân nó đã là một cái lớp ý nghĩa cực kỳ đáng để suy ngẫm rồi. Nhưng mà bức tranh thực sự ấy, nó chỉ hiện ra khi chúng ta đi sâu vào từng dòng thơ một. Vậy thì chúng ta bắt đầu với dòng đầu tiên đi. Ok, hãy cùng gỡ cái này ra nha. Mở đầu tác phẩm thì tác giả viết là The Monk Walked the Road Without Shoes, tức là nhà sư đi chân trần trên đường. Ừ. Cái hình ảnh nền tảng này á, ngay lập tức nó thiết lập một cái không gian của sự từ bỏ. Chính xác, sự từ bỏ vật chất. Và việc di chuyển mà without shoes á, không mang giày á, nó không chỉ là một cái mô tả vật lý đơn thuần đâu. Mà nó là một tuyên ngôn. Đúng, nó là một tuyên ngôn về thái độ sống. Cái bàn chân trần mà chạm trực tiếp xuống mặt đất á, nó đại diện cho một cái sự kết nối rất là nguyên thủy. Một cái hành trình hướng nội này, chậm rãi này, và chối bỏ hoàn toàn những cái lớp vỏ bọc hay là những cái tiện nghi xa hoa mà con người hiện đại chúng ta thường hay dùng để bảo vệ bản thân. Hoặc là để tôn lên cái bản ngã của mình. Chuẩn luôn, tôn lên bản ngã. Cái hình ảnh đó nó tạo ra một nhịp điệu vô cùng khoan thai, một cái màng màu rất là trầm tĩnh. Nó khắc họa một cá nhân đang chủ động rút lui khỏi mọi cái sự sao nhãng vật chất. Dạ. Ngay cả cái sự lựa chọn từ walked, tức là đi bộ, nó cũng nhấn mạnh cái tốc độ của quá khứ. Một cái tốc độ chậm. Một tốc độ mà con người hoàn toàn làm chủ. Nhưng mà cái sự tĩnh lặng đó, nó không tồn tại được lâu. Không hề lâu một chút nào. Ngay ở dòng thứ hai, thì cái không gian đó bị phá vỡ hoàn toàn bởi một lực lượng đối nghịch. While the streamers all hunted for views. Đúng. Trong khi các streamer săn lùng lượt xem, từ một cái con đường đất tĩnh lặng á, người đọc bị kéo tuột ngay vào giữa một cái đấu trường rực rỡ ánh sáng neon của thời đại kỹ thuật số. Một sự chuyển cảnh quá gắt. Cụm từ streamers ở đây, á, nó không chỉ đại diện cho một cái nghề nghiệp cụ thể đâu. Nó là biểu tượng cho những con người sống dựa trên sự chú ý của đám đông. Và cái động từ được sử dụng ở câu thứ hai này thực sự mang tính vắt trần luôn nhé. Tác giả không hề miêu tả là các streamers đang tìm kiếm, searching hay là thu hút, attracting, lượt xem. Mà là hunted. Dạ, từ hunted, săn lùng. Nó được đặt vào đây mang theo một cái sự hối hả, hung hăng và mang tính triệt hạ luôn. Từ này rất đắt giá. Nó phản ánh chính xác cái cơ chế của nền kinh tế chú ý, attention economy á. Trong cái cơ chế này thì sự tập trung, ánh nhìn và thời gian của con người đã bị vật hóa rồi. Trở thành hàng hóa. Đúng, chúng không còn là những cái tương tác xã hội thông thường nữa, mà trở thành những đơn vị tiền tệ. Và khắc nghiệt hơn á, trở thành con mồi. Một cuộc đi săn thực sự. Cái cuộc rượt đuổi không hồi kết để giành lấy sự chú ý này, nó tạo ra một cái nhịp độ sống trái ngược hoàn toàn với bước chân trần của nhà sư ở câu trên. Sự đối lập không gian và nhịp độ này, á, nó thiết lập cái trục xương sống cho toàn bộ bài thơ. Dạ. Một bên là nỗ lực làm trống bản ngã, tàng hình khỏi cái thế giới ồn ào. Còn một bên là sự tuyệt vọng trong việc thổi phồng bản ngã, khao khát được nhìn thấy bằng mọi giá. Hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Chúng ta có hai dòng năng lượng di chuyển ngược chiều nhau trên cùng một trục thời gian. Và điều trớ trêu là gì? Là khi một người chọn cách rũ bỏ sự chú ý, vô tình chính cái sự tĩnh lặng và tách biệt đó lại biến người ấy thành một thứ tài sản khan hiếm. Một thứ tài sản trong một cái thế giới tràn ngập sự phô trương. Chính xác. Và theo quy luật của nền kinh tế chú ý, bất cứ thứ gì khan hiếm và bí ẩn thì đều ngay lập tức trở thành mục tiêu săn lùng hàng đầu. Cái sự khan hiếm đó, nó dẫn dắt chúng ta bước thẳng vào trung tâm của bài thơ. Đây là lúc mọi thứ trở nên thực sự thú vị. Đây là nơi mà cấu trúc vần bớp bơ xuất hiện. Và cũng là nơi các dấu câu bắt đầu thực hiện những cái chức năng phức tạp nhất của chúng. Ở câu thứ ba và thứ tư. Vâng, ở câu thứ ba và thứ tư, tác giả viết là Now he's gone, so they say, in a voluntary way. Tức là, giờ thì vị ấy đã biến mất, người ta đồn thế, theo một cách tự nguyện. Chúng ta thấy rất rõ cái sự chuyển đổi từ những hành động vật lý ở hai câu đầu, bước chân đi, cuộc săn lùng, sang một cái không gian của thông tin và dư luận. Chuyển từ thế giới thực sang thế giới của lời đồn. Dạ, cái cụm từ trong mặt đơn á, so they say, người ta đồn thế hay là thiên hạ nói thế, nó là một bản tóm tắt quá hoàn hảo về bản chất của hệ sinh thái thông tin hiện tại luôn. Nó phơi bày tính bất định của sự thật. Việc đưa cụm từ so they say vào giữa mặt thơ á, nó giống như một lời xác nhận rằng cái thực tại nguyên bản đã bị biến dạng rồi. Bị bóp méo qua miệng lưỡi thế gian. Đúng vậy. Mọi sự kiện khi bước vào không gian số thì đều phải đi qua lăng kính của một đám đông vô hình. Họ ở đây chính là dư luận. Họ là dư luận. Là những thuật toán lan truyền tin đồn, là những cái tiếng xì xào không có nguồn gốc rõ ràng. Sự kiện nhà sư biến mất không còn là một cái sự thật khách quan có thể kiểm chứng nữa. Mà nó trở thành cái gì? Nó đã trở thành một giai thoại do đám đông tự định hình và tiêu thụ. Sự thật bị hạ cấp xuống thành một lời đồn đại để phục vụ cho nhu cầu tò mò của công chúng. Điều đáng nói hơn cả là cái cách tác giả sử dụng các giống ngoặc kép từ gone, biến mất và voluntary, tự nguyện bị nhốt chặt trong những cái giống ngoặc này. Nó tạo ra một sự nghi ngờ rất lớn. Dạ, thông thường thì dấu ngoặc kép được dùng để trích dẫn trực tiếp lời nói của ai đó, đúng không? Nhưng mà ở cái ngữ cảnh này, chúng rõ ràng mang sắc thái của sự châm biếm, cũng một cái sự hoài nghi cực kỳ sâu sắc. Một thuyết âm mưu. Khi tác giả viết chữ tự nguyện ở trong ngoặc kép, nó lập tức đặt ra một cái giả thuyết về sự cưỡng ép. Nếu chúng ta lật lại vấn đề, có lẽ sự rút lui của nhà sư không hề xuất phát từ ý muốn cá nhân đơn thuần. Khía cạnh cưỡng ép đó là một điểm phân tích rất mấu chốt ở đây. Vâng. Khi xung quanh là hàng ngàn ống kính và những đôi mắt đang khao khát săn lùng nội dung, thì ranh giới giữa việc tự nguyện lui bước và việc bị đẩy khỏi không gian sống của mình trở nên cực kỳ mong manh. Quá ngột ngạt. Những ngoặc kép ám chỉ một sức ép vô hình từ đám đông. Người tu hành có thể không muốn biến mất, nhưng sự tò mò vô độ và áp lực của những kẻ đang săn lùng lượt xem đã biến môi trường xung quanh trở nên ngột ngạt đến mức sự vắng mặt là lựa chọn duy nhất còn lại. Một sự ép buộc phải biến mất. Hoặc là ở một tầng nghĩa khác, bản thân từ biến mất cũng đang bị nghi ngờ. Ý anh là sao? Phải chăng người đó không hề đi đâu cả, mà chỉ đơn giản là từ chối tham gia vào cái rạp xiếc truyền thông đó. Nhưng dưới con mắt của những kẻ luôn muốn phơi bày mọi thứ, sự từ chối đó bị dán nhãn là biến mất. Chà, như vậy là cái sự tĩnh lặng nó vô tình bị biến thành một thứ content, một cái nội dung để đám đông tiếp tục mổ xẻ. Càng im lặng càng bị mổ xẻ. Dạ, càng cố gắng ẩn mình thì nhân vật lại càng trở thành trung tâm của thuyết âm mưu và lời đồn. Việc đặt những cái từ ngữ miêu tả hành động cá nhân vào trong ngoặc kép nó đã biến một cái câu kể sự việc thông thường thành một bản cáo trạng luôn. Một bản cáo trạng về cách mà dư luận xâm phạm quyền riêng tư. Một sự bóc lộ sự chú ý. Và ngay khi người đọc đang bị mắc kẹt trong cái mớ bồng bông của những lời đồn đoán và sự hoài nghi đó, thì bài thơ tung ra dòng cuối cùng, khép lại nhịp điệu của bài Limerick. Cú lật tẩy. Vâng. To manage the 6 o'clock news. Để điều hành bản tin 6 giờ, thật sự là một cú bẻ lái ngoạn mục. Dòng thứ 5 này thay đổi hoàn toàn cục diện của văn bản luôn. Nó làm đảo lộn mọi thứ mình vừa nghĩ. Nếu như các streamers ở câu thứ 2 đại diện cho sự hỗn loạn, tự phát và phân tán của truyền thông kỹ thuật số mới, thì The 6 O'Clock News, bản tin 6 giờ, lại là một biểu tượng sừng sững của truyền thông chính thống. Một cỗ máy quyền lực. Đó là cỗ máy quyền lực, có khả năng thiết lập nghị sự, định hình sự thật và quyết định xem điều gì là quan trọng đối với xã hội trong ngày hôm đó. Sự trào phúng được đẩy lên mức cao nhất khi kết nối hình ảnh một nhà sư đi chân trần với vị trí quản lý, giật dây đằng sau một cơ quan quyền lực và chính thống như vậy. Bức tranh toàn cảnh lúc này có thể được đọc theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Và đây chính là cái điểm mà cá nhân mình thấy xuất sắc nhất của văn bản. hai góc nhìn đối lập. Dạ, hướng tiếp cận thứ nhất thì nó cho thấy một cái sự nuốt chừng mang tính hệ thống. Nuốt chừng bởi truyền thông. Người tu hành dù đã cố gắng rũ bỏ mọi thứ và lẩn tránh sự săn lùng của các streamer, thì cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái cỗ máy truyền thông vĩ mô. Vẫn bị bật lại. Vâng, sự biến mất của vị ấy bị thêu dệt này, bị nhào nặn qua những lời đồn đại kiểu sâu đề xê và cuối cùng được đóng gói thành một bản tin truyền hình giật gân lúc 6 giờ tối. Một sản phẩm tiêu dùng. Theo cái cách hiểu này, thì nhà sư không thực sự ngồi ở vị trí đạo diễn để điều hành bản tin đâu, mà chính cái câu chuyện về sự bí ẩn của vị ấy đã trở thành nguyên liệu để bộ máy tin tức vận hành. Sự trong sạch và tĩnh lặng ban đầu đã bị công nghiệp hóa, biến thành một sản phẩm phục vụ cho khán giả đại chúng rồi. Hướng tiếp cận đó phơi bày tính tiêu thụ của truyền thông. Trong khi đó, cái hướng tiếp cận thứ hai lại cung cấp một cái nhìn quyền lực hơn và mang tính thao túng hơn rất nhiều. Là thao túng sự chú ý. Sự im lặng. Dạ. Trong một hệ sinh thái mà tất cả mọi người đều đang gào thét, nhảy múa để giành giật một vài giây chú ý, thì việc một cá nhân dứt khoát rút phích cắm, chọn cách im lặng và biến mất lại tạo ra một lực hút khổng lồ. Một khoảng trống quyền lực. Việc nhà sư điều hành bản tin 6 giờ có thể được hiểu là sự vắng mặt của vị ấy đã thao túng hoàn toàn dòng chảy thông tin. Không cần phải nói một lời nào, không cần một chuyến dịch quảng bá, chính khoảng trống mà vị ấy để lại đã buộc toàn bộ bộ máy truyền thông từ nghiệp dư đến chính thống phải xoay quanh mình. Quá đỉnh. Người đi chân trần từ chối quyền lực vật chất, rốt cuộc lại là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong việc điều khiển tâm trí đám đông. Hai cách diễn giải này, một bên là nạn nhân bị truyền thông tiêu thụ, còn một bên là bậc thầy thao túng sự chú ý thông qua sự vắng mặt. Nó tồn tại song song và tạo ra một cái độ căng cực kỳ lớn cho văn bản. Nó làm cho bài thơ trở nên đa chiều. Tác phẩm trải ra trước mắt chúng ta một cái bản đồ chi tiết về dòng chảy của thông tin, bắt đầu từ một sự việc rất tĩnh lặng, bị những kẻ săn mồi phát hiện, rồi biến thành lời đồn qua miệng đám đông và cuối cùng được thể chế hóa bởi truyền thông chính thống. Một vòng đời hoàn hảo của tin tức. Và điều làm nên giá trị của bức tranh này á, là sự vắng bóng hoàn toàn của lăng kính phán xét. Chúng ta không thấy tác giả bên vực mù quáng cho hình ảnh người tu hành, cũng không có những cái lời lên án đao to búa lớn nhắm vào cấu trúc truyền thông. Tác giả đơn thuần chỉ đang bóc tách cái cơ chế của cỗ máy ấy ra, phơi bày từng bánh răng để chúng ta tự quan sát. Thái độ quan sát sắc lạnh và khách quan đó lại được gói gọn bên trong một cái tên mang đầy tính dân dã. Đá văn bèo. Nó thực sự là một sự đối lập thú vị. Tên gọi của tác giả là một sự giao thoa văn hóa rất đáng lưu tâm. Những từ như đá và bèo gợi lên hình ảnh của làng quê Việt Nam. Rất mộc mạc và tĩnh lặng. Những vật chất tự nhiên, tĩnh tại, đôi khi là trôi nổi, vô định và không mấy ai để tâm. Nó đồng điệu một cách kỳ lạ với hình ảnh bước chân trần mộc mạc ở đầu bài thơ. Dạ. Thế nhưng đằng sau cái tên có vẻ khiêm nhường và gắn chặt với đất đai ấy, lại là một bộ óc tinh quái, sử dụng vần điệu và ngôn ngữ tiếng Anh để mổ xẻ một hiện tượng mang tính toàn cầu của kỷ nguyên công nghệ. Sự tương phản này nó làm nền cho toàn bộ bài thơ. Sự đối lập giữa cái tên tác giả và hình thức nghệ thuật được lựa chọn á, một lần nữa khuếch đại tính trào phúng của tác phẩm. Nó cho thấy khả năng quan sát từ những góc độ ít ai ngờ tới nhất. Từ việc phân tích cơ chế vận hành của thông tin này, cho đến cấu trúc vần điệu và cái tính biểu tượng của tác giả, chúng ta cần đúc kết lại xem khối lượng kiến thức này mang ý nghĩa thực tiễn như thế nào đối với những người đang quan sát nó. Câu hỏi so what đúng không? Dạ. Chúng ta phân tích 5 dòng thơ này không chỉ để thưởng thức một thủ pháp văn học đâu, mà bởi vì nó vận hành như một mô hình thu nhỏ của thế giới thực vậy. Chúng ta đang sống trong một cái kỷ nguyên mà sự quá tải thông tin là điều hiển nhiên. Mỗi lượt xem, mỗi cú nhấp chuột đều đang nuôi sống một mạng lưới săn lùng sự chú ý khổng lồ ngoài kia. Thông điệp cốt lõi được rút ra ở đây là sự mỏng manh của ranh giới giữa việc là một người quan sát độc lập và việc trở thành một phần của chuỗi thức ăn truyền thông. Rất mỏng manh. Tác phẩm này là một lời nhắc nhở cực kỳ sắc bén về tư duy phản biện. Vâng. Khi chúng ta tiếp nhận bất kỳ một thông tin nào, đặc biệt là những thông tin mang nhãn mác của đám đông hay được đóng gói trong những bản tin 6 giờ, chúng ta cần nhận diện được những dấu ngoặc kép vô hình đang bao bọc lấy sự thật. Phải luôn tự đặt câu hỏi. Việc hiểu được quy trình từ lúc một sự kiện xảy ra, bị bóp méo bởi lời đồn và cuối cùng được thiết kế lại thành tin tức, giúp chúng ta duy trì được khoảng cách cần thiết với những làn sóng phẫn nộ hay tò mò chung của xã hội. Nó đòi hỏi chúng ta phải không ngừng đặt câu hỏi về động cơ đằng sau cách mà hiện thực đang được trình bày. Chúng ta đã đi một chặng đường khá dài từ một bài thơ chỉ có 5 dòng. Một hành trình đáng giá. Bắt đầu từ sự đối lập gay gắt giữa hình ảnh hướng ngộ, nhẫn nại của người tu hành và sự hối hả, mang tím rình rập của những người làm nội dung số. Chúng ta đã bóc tách được sức mạnh của những dấu ngoặc kép và cụm từ trong ngoặc đơn, cách mà chúng làm lung lay khái niệm về sự thật, biến thực tại thành những lời đồn đoán. Một sự thao túng ngôn từ đỉnh cao. Dạ. Và cuối cùng ạ, chúng ta nhìn thấy cơ chế quyền lực của thông tin. cách mà nó di chuyển từ những nền tảng phát sóng cá nhân nhỏ lẻ lên đến đỉnh cao của các cơ quan truyền thông chính thống. Toàn bộ cái bức tranh xã hội học này được nén chặt trong một nhịp điệu limerick tưởng chừng như chỉ dùng để bông đùa. Trước khi khép lại không gian thảo luận này, có một khía cạnh mở rộng từ chính cơ chế thao túng của truyền thông mà chúng ta vừa phân tích, một khía cạnh đáng để tiếp tục suy ngẫm. Mời anh. Chúng ta đã nói về việc sự im lặng tạo ra một khoảng trống, khiến dư luận khao khát lấp đầy. Trong một thời đại mà sự ồn ào, những chiêu trò tạo kịch tính và nỗ lực phơi bày toàn bộ đời tư đã trở thành công thức chung để tồn tại, thì phải chăng sự biến mất đột ngột, dứt khoát lại chính là một chiến lược PR sắc bén nhất? Một nghịch lý của thời đại. Liệu sự chối từ việc xuất hiện có phải là hình thức cao nhất của việc thu hút sự chú ý? Và một câu hỏi có lẽ sẽ đặt lại toàn bộ khái niệm về tự do cá nhân trong thời đại số, đó là trong một thế giới bị răng mắc bởi hàng tỷ mạng lưới kết nối này, liệu có ai thực sự biến mất được nữa không, khi mà chính sự vắng mặt của họ lại ngay lập tức bị biến thành tâm điểm rực rỡ nhất của mọi nhìn? Một câu hỏi tuyệt vời để khép lại hành trình hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng buổi phân tích chuyên sâu này. Việc lật dở những ẩn ý đằng sau một văn bản ngắn gọn như The Voluntary Vanishing, nó cho thấy rằng đôi khi bức tranh rõ ràng nhất về xã hội lại không nằm trong những bộ bách hoa toàn thư, mà nằm giữa những dòng chữ tưởng như đơn giản nhất. Hy vọng cuộc trò chuyện này đã cung cấp cho thính giả thêm một lăng kính để quan sát cách mà thông tin đang vận hành xung quanh chúng ta mỗi ngày. Hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.